Chương 639, phát bắt đầu, dâu trắng đến. Nếu như ạ kỳ gì biểu hiện tốt, như vậy có sẻn gỗ củ trợ giúp, ạ kỳ gì trở thành nhiệm kỳ kế nguyên soái vấn đề không lớn. Thế nhưng để mắt tới cái vị trí này, còn có ạ kẻ nủ a, hơn nữa ngũ lao tinh dường như càng thêm chống đỡ ạ kẻ nủ trở thành nguyên soái. Luận chống đỡ lực nói, cực kỳ hiển nhiên, ạ kẻ nủ sức cạnh tranh càng lớn, dù sao ạ kẻ nủ phía sau có ngũ lao tinh chống đỡ. Con hy vọng ạ kỳ gì có thể biểu hiện khá hơn một chút. Đã biết nguyên soái. Ạ kỳ gì gật đầu. Kỳ thực ạ kỳ gì tính cách có chút lười nhác, tuy là vẫn còn so sánh không hơn kỳ cái kia đả tương du trình độ, bất quá cũng cùng gặp không sai biệt lắm. Đây cũng là ngũ lao tinh càng hy vọng ạ kẻ nủ trở thành hải quân nguyên soái nguyên nhân. Một nhóm người đi tới Long Cung Đại Ngục Giam, sau đó mang theo gần hành hình ạ sở, còn có gặp cùng rời đi. Gặp lao gia tử. Ả kỳ gì nhìn một chút gặp, sau đó thở dài một cái. Từ ỉm kéo đao đi trước tổng bộ hải quân mạ gì nệ phò, trong lúc cũng không có bị tập kích, xem ra dâu trắng đoàn hải tặc không chuẩn bị vào lúc này tiến hành tập kích. Vô luận dâu trắng có không có động tác, cần thiết phòng bị vẫn còn cần chuẩn bị. Sengoku đã đem mạ gì nệ phò chế tạo giống như thùng sắt. Mạ gì nệ phò ở trên bình dân, trên cơ bản đều bị rời đi, bây giờ nơi này chính là chiến trường. Thất Vũ Hải cũng đi tới nơi này, chưa có tới đã bị xóa tên. 400 hành hình trên đài, chiến quốc lãnh đạm nhìn thoáng qua ạ sơ, sau đó khiến người ta mở ra ánh tượng gen gen nhiễu si, có thể đem nơi này hình ảnh cho truyền bá ra ngoài. Xem ra muốn bắt đầu, đi, chúng ta cũng đi trước Mạ Di Nệ Phò. Ski dạ cười nhạt, sau đó Minh Vương hào hướng về Mạ Di Nệ Phò chạy tới. Ski dạ mau nhìn, là dâu trắng hải tặc hạm đội. Thiên Nguyệt lúc đột nhiên hướng về Ski Dạ hô. A, đúng lúc như vậy. Ski Dạ kinh ngạc nhìn dâu trắng hạm đội, nguyên bản dâu trắng chắc là độ mảng từ dưới nước vòng qua hải quân mạng lưới phòng ngự đánh bất ngờ. Hiện tại xem ra, dâu trắng là cải biến kế hoạch. Đã cùng, có toàn thắng thời kỳ lực lượng, dâu trắng hoàn toàn chính xác không cần thiết trở lại lén lén lút lút đánh bất ngờ. Hoặc hứa bạch dâu mép tự tin có thể đối kháng chính diện hải quân A Lao Cha. Băng hải tặc cụ dạ thuyền thì ở phía trước. Mắt cô chứng kiến Sĩ dạ thuyền sau đó, lập tức hướng về dâu trắng nói rằng. A dâu trắng hướng về Sĩ dạ bên này nhìn thoáng qua, sau đó nói rằng, không cần để ý tới, chúng ta bây giờ phải đi cứu ạ sở. Cứu ạ sở, đi. Ha ha ha, đi cứu huynh đệ chúng ta. Mộ bị giờ y cờ cờ đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về mạ gì nệ phỏ phóng đi, ở mộ bị giờ y cờ cờ sau đó. Còn đi theo rất nhiều hạm đội. Ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc ở ngoài, còn có dâu trắng đoàn hải tặc kỳ hạ đoàn hải tặc, thì tương đương với là dâu trắng đoàn hải tặc phụ thuộc, cùng mũ rơm thuyền lớn đoàn giống nhau. Một bên khác, Sengoku đã ở trước mặt tất cả mọi người, tuyên bố ạ sở thân phận. Các nơi trên thế giới đi qua ánh tượng gen gen nhiễu si, chứng kiến phạt tâm thần người rung động, không ngờ tới dô dơ lại còn có con nối dòng sống sót ở trên thế giới. Hoàn toàn chính xác vô cùng khiến người khiếp sợ, rất nhiều người trong lòng hết sức phức tạp. Cha của ta là dâu trắng. Ạ sở cắn chặt hàm răng. Đối với cha ruột của mình, trong truyền thuyết hải tặc vương dô dơ, ạ sở trong lòng cũng không có hảo cảm, thậm chí trong lòng ôm hận ý như không phải là lời của hắn, mẹ hắn cũng sẽ không chết. Ạ sở huynh đệ, ta tới cứu ngươi. Đột nhiên một tiếng rung trời một dạng tiếng la, để ạ sở tâm thần chấn động, liền vội vàng ngẩng đầu lên. Sau đó chứng kiến viễn phương chạy băng băng mà đến bóng người màu xanh lục. Lít lệ bột dê e giờ ạ sờ nhìn xa xa thân ảnh. Tướng mạo dữ tợn, trên đầu dài hai sừng, trong miệng mọc ra thật dài răng nanh, một đầu tóc đo, còn có nhạt màu xanh biếc da thịt, nhìn qua phảng phất là cái giống như ma quỷ. Lít lệ bột dê e giờ là cổ đại cự nhân tộc, chắc là bột hậu nhân, bột là vận quốc người sáng lập, sau lại đánh băng quốc chết cóng ở nơi nào. Thi thể bị gẹt cổ mỏ gì ạ chế tắc thành to lớn cương thi. Công kích. Sengoku ngồi trên ghế, nhìn xa xa lịt lệ bột dê e giờ, trên mặt cũng không bất kỳ biểu lộ gì. Vô số đạn pháo đánh ra, hướng về lịt lệ bột dê e giờ hoành kích, có thể một cái đạn pháo đối với lịt lệ bột dê e giờ không tạo được ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng đạn pháo nhiều nói, lịt lệ bột dê e giờ cũng không chịu nổi. Lượng biến có thể hình thành chất biến. Ả sơ nhìn vọt tới cứu hắn lịt lệ bột dê e giờ, trong mắt chảy ra nước mắt xịp, tuy là chủng tộc cũng không tương đồng, lịt lệ bột dê e giờ là cổ đại cự nhân tộc, nhưng giữa bọn họ tình nghĩa là không giả được. Như vậy nguy hiểm tình huống bên dưới, Lịt Lệ Bột Dê E Giờ cư nhiên tới cứu ạ sơ, hơn nữa còn là độc thân xông lên phía trước nhất. Phất phất phất phất, còn không có đối với cự nhân xuất thủ qua đâu, đạn tuyến. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ đột nhiên xuất thủ, ngũ chỉ bay vụt ra 5 đạo sợi tơ trực tiếp xuyên thủng Lịt Lệ Bột Dê E Giờ thân thể. Đạn pháo đều khó đánh vỡ phòng ngự, bị Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ sử dụng sợi tơ xuyên thủng. Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ xuất thủ sau đó, còn lại Thất Vũ Hải, Tỷ Như Gấu, Gẹt Cổ Mỏ Gì Ạ cũng đều dồn dập hướng về Lịt Lệ Bột Dê E Giờ xuất thủ. Lúc đầu đạn pháo liền cho Lịt Lệ Bột Dê E Giờ tạo thành thương tổn không nhỏ, bây giờ Vương Hạ Thất Võ Hải xuất thủ, trong nháy mắt Lịt Lệ Bột Dê E Giờ liền bị đả đảo. Ngay cả bàn chân đều bị Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ sử dụng tuyến tuyến quả thực năng lực chặt đứt, huyết dịch có thể nhuộm đỏ cả phiến hải vực. Huynh đệ, ạ sơ nhìn bị đánh ngã trên đất Lịt Lệ Bột Dê E Giờ, cắn chặt hàm răng, trong mắt mang theo phẫn hận. Các ngươi muốn giết không phải ta sao? Ạ sơ phẫn nộ quát. Sengoku chỉ là liếc ạ sơ liếc mắt, nếu như chỉ là đối với ạ sơ hành hình lời nói, hắn làm sao có thể như vậy hưng sư động chúng. Lần này công khai phạt, một nguyên nhân trong đó là đả kích hải tặc dáng vẻ bệ vệ, còn có chính là đối phó dâu trắng đoàn hải tặc. Dô dơ mổ côi từ trong bụng mẹ bị xử hình, nhất định có thể đối với trên đại dương hải tặc tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như còn có thể nhân cơ hội đem dâu trắng bộ xương già này cho bị tiêu diệt nói, sẽ đối với hải tặc tạo thành lớn hơn trùng kích. Cho nên sẻn gỗ cụ mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu liền không đơn thuần là ạ sở đơn giản như vậy. Quanh đột nhiên, một tiếng chấn động vang lên, sau đó chỉ thấy trên biển khơi tạo thành biển La Nờ Dê, nguyên bản bố trí lưới bao vây, bị trong nháy mắt phá hủy. Là dâu trắng chấn động quả thực phát động lực lượng. Sẻn gỗ cụ đứng lên, ánh mắt nhìn về phía ạ ảo kỳ gì. Nếu là để cho từ sóng biển đánh tới nói, có thể bọn họ không có việc gì, thế nhưng phổ thông hải quân nhất định sẽ chết. Kỳ băng hà. À kỳ gì toàn thân phóng xuất ra lãnh khí, đánh tới sóng biển lại trong nháy mắt bị đóng băng, kể cả đại hải cùng nhau đóng băng. Đây chính là tam đại tướng à kỳ gì lực lượng, thật cường đại, dâu trắng đoàn hải tặc là đối thủ sao chỉ sợ là đi tự chui đầu vào lưới á quần đảo xạ ba áo đi, vô số hải tặc tụ tập lại, cùng nhau quan sát mạ gì nệ phò tình huống. Một ít hải tặc chứng kiến ạ kỳ gì sử dụng được lực lượng, trong lòng chấn động, đây chính là hải quân sức chiến đấu cao nhất tam đại tướng lực lượng sao? Loại lực lượng này, hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối kháng, thậm chí không muốn nói đối kháng, ngay cả đối mặt dũng khí cũng không có. Có một ít hải tặc chịu ảnh hưởng, trong lòng thậm chí đều không muốn tiếp tục làm hải tặc, một phần vạn gặp phải đại tướng nói, chẳng phải là liền người mang thuyền bị đông thành nước đá a? Không được, quá nguy hiểm, nhất định phải đổi nghề. Về sau tuyệt đối không thích đáng hải tặc, một ít dã tâm không có lớn như vậy tiểu hải tặc cờ, bởi vì chứng kiến đại tướng lực lượng mà dư a tay cờ hờ a u va nờ dê. Còn có một chút bình dân thì là đang hoan hô, đối với hải tặc, đại bộ phận bình dân đều là bài xích tâm lý, dù sao phần lớn hải tặc đều không phải là người tốt.